Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 972, muốn nhờ. Ba canh, Sở Ly đảo mắt, liếc xéo lấy Kiều Tam, trung thành tuyệt đối, ngược lại khó được, Kiều Tam hừ một tiếng nói, thế tử cỡ nào thân phận, ngươi Sở Đại Tổng Quản tuy cũng quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể như vậy cùng thế tử nói chuyện. Sở Ly nói, hắn là mấy vật phẩm, phẩm cấp cũng không phải là hết thảy. Kiều Tam khẽ nói, Sở Ly, suy, nhất tiếu, quay đầu nhìn về phía lãnh đạo, Đào thế tử, nhìn lại ngươi vị này hộ vệ đối phẩm cấp chẳng nhiều kiểu coi trọng. Coi là thật can đảm lắm, bội phục bội phục, lãnh đạo ho nhẹ một tiếng, bá, một lần hất ra quạt giấy, lay động mấy cái nói, người trong võ lâm đối phẩm cấp không có vậy coi trọng. Xem trọng là huyết mạch, ta là chính tông hoàng gia huyết mạch, đáng tiếc ngươi không thể kế thừa hoàng thượng ưu tú. Sở Ly lắc đầu nói, giả áo túi cơm, thật đáng buồn đáng tiếc. Họ Sở, ngươi đều dạng này, còn đắc ý cái gì? Lãnh đạo cuối cùng tại không giả bộ được, dứt khoát trực tiếp vạch mặt, ngược lại phải đi thủ hoàng lang, cũng không tiếp tục đủ nghĩ, lui về phía sau không lại lại tương kiến. Sở Ly nói, ta thủ hoàng lăng cũng coi là một kiện mỹ xoa. Ha ha, mỹ xoa, lãnh đạo khinh thường cười nói. Ngươi cũng thực biết tự an ủi mình. Còn mỹ xoa nha, Sở Ly cười híp mắt nói. Có thể chuyên tâm tu luyện võ công, cùng bế quan không khác. Là bế quan, nhưng người này bế chính là tử quan. Lãnh đạo bĩu môi, khinh thường nói. Ngươi một khi vào hoàng lăng là khỏi phải nghĩ đến ra đây. Võ công luyện được mạnh hơn có làm được cái gì? Không dùng võ chi địa. Bi ai không bi ai. Ta tin hoàng thượng biết triệu ta trở về. Sở Ly nói. Buồn cười. Ngươi khi quân phạm thượng. An bài như vậy cái tội danh. Cho dù là tân quân lên ngôi. Cũng không dám dùng ngươi. Lãnh đạo liếc xéo lấy hắn. Lắc đầu nói. Hoàng tổ phụ đối ngươi cực kỳ chán ghét, vĩnh viễn sẽ không thả ngươi ra đây. Tương lai làm sao, ai có thể thấy rõ. Mạnh miệng, lãnh đạo khinh thường nói. Ngươi đắc ý thời gian đi qua a? Tại hoàng lăng thế nhưng là rất nhàm chán. Nhìn ngươi có thể hay không chịu được. Sở Ly cười cười, Tiêu Thi sắc mặt không dễ nhìn. Tiêu Kỳ cũng trầm xuống mặt ngọc. Lãnh đạo ôm một cái quyền đạo. Tam bá mẹ. Ta cáo từ trước, Tiêu Thi lạnh lùng nói. Lãnh đạo, ngươi nói là sự thật. Lãnh đạo cười nói, ngược lại Sở Đại Tổng Quản xem như xong rồi. Tam bá mẹ cũng phải có cái chuẩn bị, thích đáng an trí, sớm làm dự định. Hắn nói xong quay người liền đi, lười nhác cùng Sở Ly tính toán. Ngược lại là một cái dâu ria người. Gia hỏa này, Tiêu Thi lắc đầu, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nhìn ba nữ đều mặt thần sắc lo lắng, cười cười, đừng để ý đến hắn, sẽ có biện pháp, chỉ hy vọng như thế. Tiêu Thi thở dài, nàng xưa nay đối Sở Ly có lòng tin, nhưng nghe đến tin tức một cái so một cái ác liệt. Giống như vào hoàng lăng tựa như vào lãnh cung, lâu dài không ngày nổi danh, để nàng có chút chột dạ, quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói. Nhìn lại đi vào dễ ra đây khó. Ngươi phải cẩn thận. Sở Ly gật đầu. Bốn người có chút mất hết cả hứng trở lại An Vương phủ. Vừa tới đại môn, bên ngoài tổng quản Trừ tổng quản liền chạy tới, thấp giọng nói, Vương Phi, đại tổng quản, Cảnh Vương lão gia ngay tại phủ bên trong chờ lấy đâu. Tới nửa canh giờ á. Sở Ly gật gật đầu. Ta lập tức đi qua. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ trực tiếp vào phủ trở lại Thiên Xu viện. Sở Ly thì đến đại sảnh. Trong đại sảnh ánh sáng sáng ngời. Cảnh Vương một bộ áo bào tím. Đang ngồi ở ghế bành bên trong cầm cuốn đọc sách. Thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Uy nghi ẩn ẩn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cắt ngang hắn. Để sách xuống cuốn nhìn lại. Nhìn thấy là Sở Ly ôm quyền tiến đến. Thế là khởi thân ôm một cái quyền. Cực khổ vương gia chờ trực. Thứ tội, Sở Ly ôm quyền, ngồi tới Cảnh Vương đối diện. Một cái tuấn tú nha hoàn bưng lên chén trà, nhẹ nhàng lui ra, Sở Ly khẽ nhấp một cái trà. buông xuống chén trà, vương gia tự mình tới vương phủ, không biết chuyện gì chỉ giáo. Hắn là lần đầu tại An Vương phủ nhìn thấy Cảnh Vương. Cảnh Vương cơ hồ chưa từng tới An Vương phủ. Cảnh Vương thở dài, ta nghe được thánh chỉ, Sở tổng quản ngươi thật muốn đi thủ Hoàng Lang. Hoàng thượng thánh chỉ đã hạ, ta làm trái không được. Sở Ly gật đầu, Cảnh Vương nhíu mày nhìn xem hắn, đến cùng gì đó sự tình, trêu đến phụ hoàng giận dữ như vậy. Sở Ly nói, ta cha ra ám sát Bình Vương phi chủ mưu, sau đó đem chủ mưu nói cho Bình Vương. Ai là chủ mưu? Cảnh Vương trầm giọng nói, không phải là bản vương a. Bên ngoài rất nhiều người đều truyền là hắn phái người ám sát Vương phi, chính là vì ảnh hưởng Bình Vương tâm tình, để hắn tâm loạn không thể lại lãnh binh đánh trận. Không phải vương gia, Sở Ly lắc đầu, là Đại Trịnh Huyền Cơ Các. Đại Trịnh, Cảnh Vương khó có thể tin nói, như thế nào là bọn hắn? Không phải Quang Minh Thánh Giáo sao? Lắc đầu, Huyền Cơ Các trong Quang Minh Thánh Giáo ẩn giấu quân cờ. Thời điểm then chốt bắt đầu dùng, mọi người đều tưởng rằng Quang Minh Thánh Giáo. Cảnh Vương khẽ cắn môi, cười lạnh nói, thật ác độc cay Huyền Cơ Các. Một chiêu này thật là độc ác, rất khó có người sẽ nghĩ tới trên người bọn họ. Mọi người suy đoán hung thủ hay là Đại Ly Quang Minh Thánh Giáo, hay là hắn. Sở Ly thở dài, Cảnh Vương nói, ta nghe được tin tức, tứ ca muốn từ bỏ binh quyền, thụ vương phi ám sát đả kích, hắn nản lòng thoái chí, không chịu lại trở về biên cảnh, muốn ẩn cư không để ý tới thế sự, nghe nói cũng muốn đi thủ Hoàng Lang. Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới Bình Vương như vậy nhanh chóng quyết đoán, vậy mà trực tiếp vứt bỏ binh quyền, trong khi dẫy chết, phải đi thủ Hoàng Lang. Nói đến, tứ ca xác thực đáng thương, tứ tẩu vô tội nhất, Huyền Cơ Các đáng chết. Cảnh Vương nói xong lời cuối cùng, sắc mặt âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm băng lãnh xuyên qua u mịch sát ý. Hắn vừa nghĩ tới nếu như là chính mình Vương Phi bị ám sát, liền toàn thân rét run, tim đập rộn lên, không dám tưởng tượng có bao nhiêu thống khổ. Huyền Cơ Các một chiêu này quá ngoan độc, làm cho không người nào có thể khoan nhượng. Hoàng thượng ưng thuận Bình Vương đi thủ Hoàng Lang, làm sao có thể? Cảnh Vương lắc đầu cười khổ, nghe Hoàng thượng thánh chỉ, bản vương mới giật mình rõ ràng. Tứ ca rất có thể là theo phụ hoàng đấu khí đâu. Nhất định là thay ngươi cầu tình không thành, mới như vậy nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bình Vương nếu không thay ta cầu tình, Hoàng thượng sợ là trực tiếp giết ta. Lúc trước Hoàng thượng vì che giấu tin tức này, để Hứa thống lĩnh đi Hoàng Lang, cho là ta không biết chủ mưu. Kết quả Bình Vương phái người tới hỏi ta, ta thực không đành nói láo, nói lời nói thật. Cảnh Vương thở dài, Sở tổng quản ngươi cũng là tính tình bên trong người. Hắn có thể đoán được Sở Ly tình huống lúc đó. Một khi cứng rắn làm trái phụ hoàng ý đồ dò dỉ hung phạm, là có họa sát thân. Sở Ly hết lần này tới lần khác tiết lộ, đi thủ Hoàng Lăng đã là may mắn. Nếu không phải tứ ca cầu tình, y theo phụ hoàng tính khí, Sở Ly đã mất mạng. Sở Ly nói, ta cái này tính khí sửa không được. Hơn nữa tu luyện chi nhân, như âm chính mình bản tâm, cuối cùng khó thành liền viên mãn. Ta thay tứ ca đa tạ ngươi. Cảnh Vương ôm quyền, Sở Ly cười nói, vương gia lần này xem như chút được gánh nặng đi. Cảnh Vương lộ ra cười khổ, không nghĩ tới tứ ca sẽ như thế. Bất quá biên cảnh ít tứ ca, thật là để người lo lắng. Sở Ly cười không nói. Cảnh Vương lời này ý vị quá sâu. Hiển nhiên hắn lo lắng không phải Đại Ly, mà là Bình Vương thủ hạ nhóm biết không chịu phục, quân tâm bất ổn khó mà khống chế. Bình Vương trong quân đội uy vọng quá sâu, bỗng nhiên ly khai, không có giao phó một câu, những cái kia thủ hạ nhóm có thể nào an tâm? Nói không chừng biết tưởng rằng Hoàng thượng cưỡng ép đoạt Bình Vương binh quyền, biết không chịu phục. Cảnh Vương cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, cúi đầu không nói lời nào. Sở Ly cười nói, Bình Vương như tới gặp ta, ta biết sách một câu, mời Bình Vương viết lách phong thư cấp bộ hạ, như vậy chính là không gì tốt hơn.